Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1108, chương 1109, Tường Vi cấm khúc. 19. Hôm sau, Minh Thù vẫn không tính đi học. Cách vách người làm ra động tĩnh rất lớn. Tiếng bước chân theo nàng trước cửa đi qua, lại quay lại tới, ngừng một hồi, sau đó rời đi. Minh Thù đi tới trước cửa sổ, hơi hơi kéo ra một chút rèm cửa sổ. Ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên thấu vào. Tô Miên vừa vặn hướng nàng cái phương hướng này nhìn. Bất quá Minh Thù đứng ở rèm cửa sổ phía sau. Tô Miên dĩ nhiên là không thấy được. Hắn đứng có một hồi, xoay người rời đi. Minh Thù dựa vào cửa sổ, mãi đến bóng người của Tô Miên hoàn toàn biến mất, nàng mới kéo rèm cửa sổ lên, đem ánh mặt trời ngăn cách ở bên ngoài. Xem ra lần trước nàng rời đi sau, Lạc Yến cái đó xà tinh bệnh cũng không thể để cho hắn khôi phục ký ức. Lạc Yến tại sao có thể có ký ức? Là bởi vì Thiên Khải sao? Bởi vì hắn khi đó sử dụng qua Thiên Khải, bị Thiên Khải ảnh hưởng đến. Ai? Nóng quá não, uống hớp sữa bồi bổ. Minh Thù ở nhà cắt yêu tê liệt một ngày. Bên ngoài đã bắt đầu buổi tối đủ loại hoạt động. Ong ong ong, điện thoại di động ở trên bàn chấn động. Minh Thù lười biếng mò tới điện thoại di động, tiếp thông điện thoại. Đầu điện thoại kia rất huyên náo, tiếng mắng chửi cùng tiếng thét chói tai chen lấn theo trong điện thoại di động truyền tới, giống như là ai không cẩn thận gọi thông. Minh Thù bắt lại điện thoại di động, liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến người Tô Miên. Minh Thù đuổi tới chỗ, phụ cận đây một mảnh hỗn độn, dường như trải qua đại chiến. Cảnh sát đang tại vặn hỏi bị kinh sợ người đi đường. Chuyện gì xảy ra? Minh Thù thuận tay bắt một người đi đường. Có người đánh nhau, nghe nói là hắc sát hội ác đấu. Người đi đường phỏng chừng cũng là về sau. Nói tới rất mơ hồ. Minh Thù tiếp hỏi liên tiếp nhiều người, mới biết rõ, có một đám người đuổi theo một cái nam sinh theo quảng trường bên kia chạy tới. Sau đó ở nơi này đánh nhau, tiếp lấy đám người kia hướng bên kia chạy rồi. Đến tiếp sau này bọn họ cũng không rõ ràng. Điện thoại của Tô Miên cúp, đánh lại là tắt máy. Rõ ràng cho thấy bị người lục soát ra ném đi. Kèng Minh Thù mở ra tin nhắn. Tô Miên ở trên tay ta. Nghĩ hắn còn sống, liền đến làm nước đường hầm số 404. Chói người chói đến trên đầu chẫm rồi. Lợi hại nha, làm nước đường hầm 404. Đây là một cái nhà độc lập cũ kỹ nhà lầu. Đang làm nước đường hầm tận cùng bên trong vị trí. Theo sát tin đồn ma quỷ lộng hành địa phương, cơ hồ không người lại muốn tới nơi này. Tô Miên tay chân bị trói, tùy ý ném ở bẩn thỉu trên đất. Hắn thân thể nhìn thấy một con chuột theo trước mặt hắn chạy tới. Chóp mũi tất cả đều là hủ bại mốc mùi thối. Làm là một cái nuông chiều từ bé đại thiếu gia, Tô Miên ghét bỏ nhíu mày lại, từ từ ngồi dậy, cũ nát nhà ở lộ ra quang, để cho hắn miễn cưỡng thấy rõ. Nơi này vừa nhỏ lại phá, duy nhất cửa sổ tại hắn bên trái, tương đối cao, tay chân đều bị trói, bên mép trên cũng bị dán vào băng keo. Con nhà có tiền, ai còn không có trải qua bắt cóc, cho nên Tô Miên rất bình tĩnh. Hắn trước thử dãy giụa mở sợi dây trên người, nhưng mà tên bắt cóc trói đến gấp vô cùng. Tô Miên ngắm nhìn bốn phía, gian phòng trống rỗng, cũng không có có thứ có thể lợi dụng. Duy nhất, chính là cái kia con chuột. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tô Miên hướng cánh cửa nhìn lại. Két, cũ nát cửa bị người đẩy ra. Một cái nam nhân đứng ở cửa hướng bên trong nhìn. Nhìn kỹ, đừng để cho hắn chạy rồi. Sau đó cánh cửa lại bị đóng lại rồi. Tô Miên mơ hồ nghe thấy bên ngoài nói chuyện với nhau âm thanh. Đại nhân, đây chính là Phất Vũ. Chúng ta làm như vậy được không? Andrew đại nhân muốn giáo huấn nàng. Chúng ta có thể có biện pháp gì để cho đại gia hỏa chuẩn bị xong? Không cần có không may, nàng có thể khó đối phó. Phất Vũ, lão tử là bị nàng liên lụy. A Thảo liền nói bình thường tên bắt cóc làm sao đột nhiên gan to như vậy, trên đường cái liền dám đuổi theo hắn. Phất Vũ sẽ đến không? Không phải là có huyết tộc nhìn lấy nàng mang tên nhân loại này đi thiên sử ca. có thể mang đi nơi đó. Nàng có thể không đến, nhưng là nói chuyện người đi xa. Tô Miên không nghe rõ, vẫn là vội vàng nghĩ biện pháp chạy đi. Đám người này cũng không biết muốn dùng hắn tới uy hiếp nàng làm cái gì. Làm một người nam nhân bình thường, hắn dĩ nhiên không muốn cho Minh Thù thêm phiền toái. Nhưng mà Tô Miên mồ hôi đều rẫy giụa đi ra, cũng không thể tránh ra. Mẹ đấy, trên người đau cũng bị tịch thu. Giác Tô Miên thần kinh căng thẳng bị một tiếng này xúc động. Chợt nhìn về phía cửa sổ phương hướng, căn phòng duy nhất cửa sổ, thả lỏng động một cái, mở một kẽ hở, tiếp lấy một đoàn cổ quái đồ chơi rơi vào. Có ánh sáng chợt lóe lên, Tô Miên phòng bị nhìn chằm chằm bên kia, nhưng mà hắn không thấy rõ rơi đi vào là cái gì. Trước mặt ngược lại xuất hiện một tấm quen thuộc mặt, cách hắn rất gần, cơ hồ đẩy hắn, trên người nàng rõ ràng liệt lại mang nhàn nhạt mùi hương khí tức cuốn tới. Minh Thù kéo xuống hắn trên miệng ém miệng cao su. Tô Miên muốn nói chuyện, một giây kế tiếp mềm mại liền dán đi qua. Tô Miên, ngoặc kép chấm than, Minh Thù rất nhanh liền buông ra hắn, cũng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Đừng nói chuyện, nàng kéo lấy hắn đứng lên. Tô Miên lúc này mới phát hiện, mới vừa rồi như thế thời gian ngắn ngủi, nàng lại đang tại hôn hắn đồng thời, đem trói chính mình sợi dây cởi ra. Minh Thù trên mặt đất vớt một cái hướng ngoài cửa sổ ném ra ngoài. Tô Miên không nhìn thấy nàng nhặt cái gì. Nàng đem cửa sổ hoàn toàn đẩy ra, để cho Tô Miên đi lên trước. Phía dưới rất cao, lại không có điểm dừng chân. Khó trách đám người kia cửa sổ đều không phong, mà tại bên kia còn có thể nhìn thấy tuần tra bóng người. Bọn họ phía dưới bên này liền quỷ ảnh đều không thấy được. Không biết có phải hay không là nàng lúc tiến vào dọn dẹp sạch. Minh Thù leo lên, ôm lấy hông của hắn. Chớ kêu a, Tô Miên, ngoặc kép chấm hỏi, không trọng cảm giác không có dấu hiệu nào đánh tới. Tô Miên thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Hắn luống cuống tay chân ôm lấy Minh Thù, nhưng hạ xuống cảm giác rất nhanh biến mất. Bọn họ đi lên lao đi. Tô Miên treo ở trên cổ Minh Thù, đi xuống mặt liếc mắt nhìn. Bọn họ đã rời đi cái kia tòa kiến trúc, đón lấy thanh phong minh nguyệt. Tô Miên nhìn hướng mình ôm lấy người. Tại trong nhân loại trong bạn cùng lứa tuổi hắn có lẽ rất lợi hại, nhưng là ở trước mặt huyết tộc, hắn yếu giống như con kiến hôi. Mấy cái lên xuống gian, rơi vào cách đó không xa một tòa nhà lầu trên sân thượng. Mãi đến rơi xuống đất, Tô Miên hỗn loạn não bắt đầu vận chuyển. Cái này thật giống như cùng hắn nghĩ có chút không giống nhau. Như trong tivi bên trong xáo lộ, nàng hẳn là một người tới. Sau đó cùng đối phương thảo giới đổi, lại đánh lớn một trận, thành công cứu ra hắn. Ai biết, nàng ám đâm đâm cứu người. Có nàng như vậy đấy. Cái này kịch bản là không phải là không đúng. Hù dọa, ai hù dọa, thân là nam nhân, làm sao có thể sẽ bị hù dọa. Nói càn, ngươi làm sao như vậy tới cứu ta? Nếu không làm sao còn cứu ngươi? Minh Thù buông ra hắn, chống giữ sân thượng lan can đi xuống mặt nhìn, giống như trong tivi ngu như vậy núp ních đi đưa đầu người. Ta khờ a, cái gì ngốc, đó mới là bình thường quy trình. Trước kinh lịch đủ loại đả kích, sau đó tuyệt địa phản kích, cuối cùng thành công giải cứu con tin. Song phương tại trong lúc nguy nan hoạn nạn thấy chân tình. Liền như vậy, nàng căn bản cũng không phải là người bình thường. Làm sao có thể đi đường thường tuyến? Tô Miên hít thở sâu một hơi. Ta lần này nhưng là bị ngươi liên lụy. Ngươi dự định làm sao bồi thường ta? Không phải mới vừa đã bồi thường ngươi rồi hả? Mới vừa rồi, Tô Miên trong đầu thoáng qua cái kia đổ nát trong phòng. Nàng phi thường không để ý vừa hôn. Vậy kêu là bồi thường. Người đối với bồi thường hai chữ có cái gì hiểu lầm? Sao thăng cầu yến ảnh kim sơ vị phiếu phiếu thăng lại là thứ 6 rồi? Các bảo bối, có vội vàng đầu một cái. Tháng này lại qua 10 ngày. Thật là nhanh a oa oa oa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.